chấn vỡ hư không vốn là như nước vậy kết giới chi lực. Đang cùng này cự truy va chạm sau đó, lại hóa thành cuồng bạo chi lực, đem cự truy oanh nát bấy uy thế mạnh, chấn động thương khung, cách chương.